Cho nên những cái điều mà thầy biết á, thì thường thầy dùng những cái văn nói hơn. Là tại sao mấy con biết? Cái văn nói nó lặp đi lặp lại cho mấy con nhớ. Còn nếu mà cái văn viết người ta cô đọc cái bài văn của thầy dân chương, thật ra người ta mới viết như vậy. Cho nên vì vậy mà lặp cho mấy con phải suy nghĩ nhiều. Còn cái mà khi đọc sách thầy mấy con dễ hiểu là tại vì nhắc đi nhắc lại nhiều lần là cái dễ hiểu. Đó là cái lối viết văn của thầy. Cho nên các con đọc lại kinh sách của Phật như kinh sách Kinh Thủy, các con thấy Đức Phật cứ lặp đi lặp lại nhiều khi thì đọc cũng chán quá. Thế đúng không các con không? Cho nên như sự thật ra cái đó là cái văn nói. Nhưng mà đời sau người ta giáp sửa không? Người ta dựa theo đó mà ta sửa lại rất hay á. Nhưng mà ai giáp sửa như cái lời đó? Các con thấy đâu có ai mà đem cái bộ kinh Phật, kinh Bali ra mà sửa bao giờ đó. Và thì nó giao dịch thì dịch y những cái danh từ trong đó cái chưa giáp là sửa cái gì. Nghĩa là kỹ nghĩa như thế nào và những giao dịch. Ngày xưa mà đi về dịch, mới đầu dịch và dịch để hai cái loại chữ. Bên này chữ Bali, bên này đối chiếu chữ Việt. Chứ không có dám mà, không có dám tự ơn mà sửa mà đẩy được. Cho nên do cái chính xác như vậy, cho nên hôm nay thầy mới có những cái bài kinh chính xác của Phật. Chứ không kéo mà chúng ta cứ thì dịch ra sửa trước, thì dịch ra sửa trước đó thì toàn bộ cái bây giờ nó còn phải sửa hết đó rồi. Như vậy mà vẫn kinh như thử vẫn còn chứ chưa phải. Bởi vì nhiều lần kết tập, nhiều lần kết tập thì có nhiều lần tan ra thất bổn. Nhưng cái người mà tu chứng á, người ta mới lập ra được những cái miếng kinh Phật. Còn những người mà không tu chứng á thì bây giờ đó đâu có dám sửa cái bài nào, đâu có dám nói cái đó sai đâu. Lời nào cũng nói đây là thật chứ đâu có dám đâu. Cho nên cái người tu chứng người ta mới biết được cái sai cái đúng. Thì người ta giải thích ra nó mới có rõ được cái nghĩa, nó có được những cái pháp hành. Chứ không kéo mình hành theo cái kiểu mà tưởng của mình thì nó